người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, khí độc bạo tạc trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu Iwichi mộc độn trói buộc tới ngoài dự liệu cấp tốc. Mà Yamanaka Fu làm cảm giác hình ninja cũng hoàn toàn không có một chút phát giác. Đem Sasuke cùng Neji thương thế trị liệu đơn giản một lúc sau. Iwichi đi hướng hai người. Các ngươi Danzo đại nhân đã chết. Các ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục phản kháng à? Đối với Yamanaka Fu cùng Aburame Torun cái này hai cái ninja. Nếu như có thể mời chào tới tự nhiên là không sai. Chỉ ít nhiều hai cái nghe lời thủ hạ. Nhưng Iwichi sau khi nói xong hai người nhìn xem Iwichi ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh. Xem ra bọn hắn đối với Iwichi giết chết Danzo trong nội tâm rất là phẫn nộ. Thế mà đối Danzo như thế trung thành. Quả nhiên một người mặc kệ có tính hay không là người tốt. Cũng hầu như sẽ có người nguyện ý vì hắn xông pha khói lửa. Không nghĩ tới Danzo đại nhân vậy mà thật chết tại ngươi tên tiểu quỷ này Hokage trong tay. Hokage đại nhân liền không sợ về thôn về sau. Bị con tin hỏi à. Danzo thế nhưng là đệ tam Hokage thời kỳ người. Là thôn cố vấn thứ nhất. Quyền cao chức trọng. Còn nắm giữ lấy rút dạng này tổ chức khổng lồ. Giết chết Danzo đây chính là ngay cả đệ tam Hokage đều chuyện không dám làm. Mà trên thực tế cũng không phải là Sarutobi Hiruzen không dám làm. Mà là hắn không đành lòng làm như vậy mà thôi. Giữ lại Danzo đối với đệ tam tới nói tác dụng so giết hắn càng lớn. Một chút bẩn thỉu sự tình có thể giao cho Danzo tới làm. Dạng này để chính hắn tay sạch sẽ. Phiền phức cũng có thể giải quyết. Đệ tam Sarutobi hành vi là một cái chính cống kiêu hùng. Đồng thời hắn còn đem mình ngụy trang rất tốt. Trở thành một cái người người kính yêu Hokage. Bất quá Iwichi cùng Sarutobi Hiruzen khác biệt. Hắn không cần giúp hắn xử lý nước bẩn người tồn tại. Cho nên Danzo đối với Iwichi tới nói. Làm sao thì sẽ không thể giết. Giết chết Danzo cũng không phải gì đó đại sự. Iwichi ngượng ngùng cười. Các ngươi hẳn là sai lầm một sự kiện a. Là Danzo động thủ trước tập kích thân là Hokage ta. Tập kích Hokage đồng đẳng với phản bội thôn. Tội không thể tha. Chấm ngoặc kép. Yamanaka Fu vùng vẫy một hồi. Muốn thoát khỏi mộc độn trói buộc. Cái gì Danzo ra tay trước. Cái này chỉ là một cái lấy cớ với lại. Đến bây giờ Yamanaka Fu cũng có chút minh bạch. Hokage liền là mượn nhờ cơ hội lần này đem Danzo đại nhân dẫn xuất thôn. Sau đó đem nó diệt trừ. Cái này mới là chân tướng sự tình. Hokage đại nhân cố ý dẫn Danzo đại nhân rời đi thôn. Vốn chính là muốn giết chết Danzo đại nhân a. Yamanaka Fu hung hăng nói xong. Mà liên quan tới cái này một điểm. Iwichi thì là nhàn nhạt lắc đầu. Người đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Cùng hai cái đối Danzo khăng khăng một mực ra hỏa không cần. Thiết lại lãng phí nước miếng. Iwichi chậm rãi hướng phía hai người đi đến. Chuẩn bị tự tay giải quyết hai người kia. Giết bọn hắn hẳn là cũng có thể có được không sai ban thưởng. Dù sao Yamanaka Fu cùng Aburame Torun cũng đều xem như nguyên tắc nhân vật. Song khi Iwichi đi đến khoảng cách 2, còn có chừng 5 mét khoảng cách thời điểm. Đột nhiên một mực không có làm sao mở miệng nói chuyện Aburame Torun đột nhiên ngẩng đầu. Trợn mắt nhìn chăm chú Iwichi. Đột nhiên Iwichi cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát ý. Sắp chết đến nơi còn muốn liều mạng một lần a. Hai người này đối với Danzo liền vậy mà như thế trung tâm. Danzo đối hai người này tẩy não cũng quá hung ác đi. Tại Iwichi thầm nghĩ lấy thời điểm. Aburame Torun khóe miệng chậm rãi giơ lên. Đáng chết đệ ngũ Hokage. Người giết chết Danzo đại nhân. Như vậy liền theo chúng ta cùng đi cùng Danzo đại nhân chôn cùng a. Cấm thuật, ấm độc chi thuật. Aburame Torun thuật này tựa như dẫn bạo thân thể của mình. Để trong cơ thể hắn độc trùng cấp tốc sinh sôi. tế bào sinh ra khí độc. Sau đó để khí độc bạo tác, độc trùng ô nhiễm tế bào liền sẽ khuếch tán đến bốn phía. Nhưng phàm là bị lan đến gần địch nhân, đều đáp lại vì chí mạng kịch độc trong nháy mắt mất mạng. Đây là một chiêu hoàn toàn không phân địch chiêu số của ta. Bất quá mang theo khí độc tế bào khuếch tán chỉ có chừng 5 mét phạm vi. Cho nên hắn mới có thể một mực chờ đợi. Chờ đợi Iwichi đến gần thời điểm mới đột nhiên phát động. Nhưng vẻn vẹn chỉ là như vậy còn chưa đủ. Iwichi tốc độ bọn hắn mặc dù còn không có lĩnh giáo qua, nhưng ít ra cũng có chỗ nghe thấy. Trông cậy vào Iwichi bởi vì ngoài ý muốn mà không cách nào tránh đi khí độc bạo tạc là chuyện không thể nào. Cho nên tại Aburame Torun thả ra khí độc trong nháy mắt, Yamanaka Fu ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Shintenshin no Jutsu, chấm ngoặc kép, lợi dụng Shintenshin no Jutsu khống chế Iwichi. Cứ như vậy liền có thể cam đoan để Iwichi bị khí độc tác động đến. Bọn hắn cũng coi như là giúp Danzo đại nhân báo thù. Sau lưng lúc đầu không lo lắng chút nào Neji cùng Sasuke hai người. Nhìn xem Aburame Torun trên thân khuếch tán ra tới hắc khí. Một giây sau Yamanaka Fu trên thân cũng dũng động chakra. Lập tức phát giác không ổn. Hai người muốn xông lên phía trước hỗ trợ. Nhưng tốc độ của bọn hắn hoàn toàn không kịp. Trong chốc lát hai cái nhẫn thuật hiệp đồng phối hợp công kích. Liền xem như Iwichi cũng bị ngạc nhiên đến. Hai người này thực lực cùng Kakashi so sánh còn kém một đoạn. Nhưng tức chính là dạng này. Giữa bọn hắn phối hợp vô cùng ăn ý. Rõ rệt không có bất kỳ cái gì giao lưu cùng câu thông. Lại có thể tại thời cơ tốt nhất hai bên lẫn nhau phối hợp. Dạng này im ắng ở giữa liền có thể đạt tới ăn ý. Nếu không có từ nhỏ bồi dưỡng là tuyệt đối không khả năng làm đến loại tình trạng này. Xem ra Danzo vì bồi dưỡng bọn hắn hai người, hao tốn không ít công phu a. Iwichi ở trong lòng nghĩ đến. Yamanaka Fu tâm chuyển chi thuật công kích, chỉ có thể miễn cưỡng dung chuyển Iwichi tinh thần. Muốn dùng thuật này thời gian dài khống chế Iwichi căn bản không có khả năng. Hắn cũng chỉ có thể để Iwichi định tại nguyên chỗ mấy giây mà thôi. Mặc dù Yamanaka Fu dùng Shintenshin no Jutsu để Iwichi không cách nào hành động, nhưng tại tinh thần lực bên trên va chạm, Yamanaka Fu trong nháy mắt ngất đi. Bất quá con mắt của nó đã đạt đến. Aburame Torun không có để ý lượng quá khứ Yamanaka Fu. Hắn đã giải trừ đến độc khí của chính mình. Chẳng mấy chốc sẽ chết. Trọng yếu là trước mắt tên thiên tài này Hokage cũng muốn xuống dưới cho Danzo đại nhân chôn. Cùng, chết đi. Đáng giận tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, khí độc đem Iwichi thân ảnh nuốt hết. Hậu phương xông lên Neji cùng Sasuke hai người vội vàng ngừng bước chân. Dừng thân lại, khó có thể tin nhìn trước mắt bị khí độc bao phủ địa phương. Hai người này thế mà còn có loại thủ đoạn này. Rõ rệt đã bị bắt lấy. Lại còn có thể làm cho địch nhân cùng một chỗ chôn cùng. Tình huống như vậy bọn hắn hoàn toàn không chút suy nghĩ qua. Ngay tại Neji cùng Sasuke hai người cảm thấy 10 phần ảo não thời điểm. Màu đen trong xương khói trong nháy mắt sáng lên một đạo quang mang chói mắt. Gào xịt liên tiếp hai đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Mặt đất đột nhiên rung động một lần. Hai người cứ thế tại nguyên chỗ nhìn lẫn nhau một cái. Một đạo gió lốc đột nhiên vó lên, cuốn lên lấy khí độc xông lên bầu trời. Đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh khí độc tiêu tán về sau. Hai người ngẩng đầu chỉ thấy trước mắt. Iwichi dưới chân nằm hai người ngực đều thật sâu lõm xuống dưới. Bị ngạnh sinh sinh ném ra một cái to lớn lỗ máu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.